Chương 191, chúng ta chia tay, 6. Tạ Nguyên xoay người im lặng nhìn Tiểu Tử Mạc. Tiểu đại thiếu gia, ngươi đây là lại tại hút cái gì điên, chúng ta hảo hảo ở đây thu thập, chọc giận ngươi sao? Tiểu Tử Mạc nhún vai, không trêu chọc. Chẳng qua là ca ca ta quá nhàm chán. Tạ Nguyên vốn định dối ra chân đá Tiểu Tử Mạc một chân, nhưng là lại nhớ tới gia hỏa này luyện qua võ thuật, chính mình động thủ với hắn quả thực là đang tìm cái chết. Đành phải yên lặng dùng chính mình nhân vật trò chơi cùng hắn liều mạng. Hư Tử Mạc, đừng ỷ vào ngươi bây giờ trang bị so với ta tốt, liền khi dễ ta. Ta mặc dù một người đánh không lại ngươi, nhưng là ta có thể gọi ta gia tộc người đến giúp đỡ. A ngươi biến thái như vậy nhất định không có bằng hữu. Tiểu Tử Mạc tiếp tục cùng Tạ Nguyên chém giết. Khoe miệng mang theo một mặt như ẩn như hiện cười, phải không ngươi tin hay không, cả chỉ cần vây tay. Toàn bộ sở quốc người đều sẽ đến giúp ta, không tin vậy lần sau chúng ta liền so tài một chút. Nhìn kỹ Tiểu Tử Mạc cũng không đốc, hắn mặc dù ở bên ngoài khắp nơi giết người, nhưng là giết đều là địch nhân. Đối với chính mình sở quốc quốc dân tới nói, Tiểu Tử Mạc quả thực chính là bọn hắn anh hùng. Chỉ cần có khó khăn liền từ trên trời giáng xuống cao y chù nở dê loa y này, cho nên, Tiểu Tử Mạc tại sở quốc nhân duyên kỳ thật rất tốt, hiện tại đã là sở quốc đệ nhất đại bang sẽ bang chủ. Kế tiếp chỉ cần lại cố gắng một chút liền có thể bắt lại sở quốc quốc vương. Lúc này, Tạ Nguyên cũng đã bị Tiểu Tử Mạc đánh bại trên mặt đất. Tiểu Tử Mạc phát một cái cười to biểu tình qua đi, nên ngang rời đi. Tô Tiểu Bộ cùng Hàn Nặc xác định Tiểu Tử Mạc thật rời đi qua đi mới từ trên mặt đất bò lên. Tại chỗ đả tọa, khôi phục trạng thái. Tiểu Bộ Đinh, cái này gọi là mộng du chính là ai nha, như thế nào biến thái như vậy duyên lai. Hắn là chúng ta khu chiến lược thứ nhất người A. Tiểu Bố Đinh, chẳng trách, phách lối như vậy Việt Việt đích tiểu miên áo, có phải hay không kẻ có tiền đều đặc biệt biến thái A, làm trang bị chính là vì khi dễ người khác. Tiểu Bố Đinh, mới không phải nhà chúng ta duyên lai cũng không phải là dạng này đúng không? Lão công Việt Việt đích tiểu miên áo, Hàn Nặc đột nhiên cảm thấy cái này mộng du khá quen. Giống như ở nơi nào gặp qua tựa như. Nghĩ một hồi, nàng liền nhớ lại đến rồi. Này không phải liền là lần trước tại biên cảnh đuổi theo nàng giết người sao? Quả nhiên là cái đồ biến thái. Đi qua 2 ngày thi đấu qua đi, chịu trách nhiệm chuyên nghiệp rốt cuộc cáo biệt giới này bóng rổ thi đấu vòng tròn. Cuối cùng này 2 trận thi đấu, mặc dù bọn họ cũng tận lực, nhưng là QNZ vẫn như cũ không có chút nào ngoài ý muốn đào thải. Bất quá điểm số thượng thua cũng không khó xem, này đã đầy đủ Lâm Việt cũng không có cảm thấy tiếc nuối, bọn họ đội ngũ có thể đi đến nơi này đã không tệ. Hơn nữa phụ đạo viên cho bọn họ định ra mục tiêu bọn họ cũng đã đạt đến. Bọn họ sau cùng thành tích chính là toàn trường thập cường, bất quá cũng là người thứ 10 thi đấu kết thúc qua đi. Lâm Việt gọi lên Hàn Nặc, cũng làm nàng mang tới nàng phòng ngủ các cô nương cùng đi Nguyệt Lạc phòng ăn. Ngồi xuống, Tô Tiểu Bộ liền bưng lên trước mặt chén nước hướng Lâm Việt nói, chúc mừng chúng ta Lâm Đại Soái ca kết thúc bóng rổ thi đấu về sau liền có thời gian cùng chúng ta. Tiểu Nặc Lâm Việt mặt lúc thì trắng. Bữa này cơm tối, hắn cố ý kêu Tô Tiểu Bộ, Trần Thu Dĩnh, La Tiệp các nàng 3 cái đến, chính là vì hướng các nàng tuyên bố một việc hắn cùng Tiểu Nặc đã chia tay 2 ngày nay. Lâm Việt suy nghĩ rất nhiều. Hắn biết, lấy Hàn Nặc tính tình, thế tất rất khó chính miệng nói ra bọn họ đã chia tay sự thật. Hơn nữa cái này chia tay cũng không thể để nàng tới nói. Như vậy nhất định sẽ có rất nhiều người hiểu lầm nàng, cho rằng là nàng từ bỏ hắn, cho nên, Lâm Việt quyết định. Câu này chia tay từ hắn tới nói.